Chàng rể phế vật, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 847. Nghe Richard nói vậy, Lê Kim Huyên cau chặt mày hơn. Anh Richard, tôi không biết anh đang nói gì. Lần này tôi đến theo lệnh của gia tộc. Tôi tới để thảo luận với cô chuyện mua lại tập đoàn Lê Thị. Richard cực kỳ kiêu ngạo. Mua lại, Lê Kim Huyên cau mày. Tập đoàn Lê Thị chúng tôi chưa bao giờ có ý định bán. Mời anh Richard về cho. Richard cởi mũ xuống, đứng dậy chậm rãi đi về phía Lê Kim Huyên. Nói từng chữ một, Lê Kim Huyên, đây không phải điều cô có thể từ chối. Gia tộc Richard chúng tôi muốn làm gì chưa ai có thể ngăn cản. Các cô được mua lại là may mắn của các cô. Vẻ mặt Lê Kim Huyên chợt lạnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo. Richard, tôi không liên quan gì đến gia tộc các anh. Đây là nước C, xin tự trọng. Ánh mắt Lê Kim Huyên cực kỳ lạnh lùng. Anh Richard, tôi không muốn nói đến chuyện hôm nay nữa. Mời anh về cho. Nghe câu này của Lê Kim Huyên. Richard sững sờ. Đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cô hiện lên tia lạnh lùng. Lê Kim Huyên. Cô đang từ chối thương lượng với gia tộc Richard chúng tôi sao? Giọng Richard rất lạnh, mang theo sự đe dọa đáng sợ. Từ chối? Hờ, nếu anh nghĩ là vậy thì cứ cho là vậy đi. Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực. Khí chất của nữ thần tổng giám đốc phóng ra. Lúc này cô đã bất giác học theo giọng điệu của Trần Xuân Đổ. Ngay cả cô cũng không thể giải thích được tại sao mình lại học theo giọng điệu tên đó. Rõ ràng nữ thần tổng giám đốc không hề sợ gia tộc tên là Richard này. Cô không biết gia tộc Richard, mà dù biết thì cô cũng không sợ. Ánh mắt Richard trở nên lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn ta cũng mang theo cơn giận rõ ràng. Cây gậy trong tay lại được gõ mạnh xuống đất. Rắc, một tiếng, cây gậy trống làm nứt sàn bê tông dưới tấm ván gỗ. Nhìn cảnh này thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Phải lực mạnh thế nào mới có thể làm ra cảnh tượng kinh hoàng thế này chứ? Lê Kim Huyên, cô chắc chắn muốn từ chối thương lượng. Giọng Richard cực kỳ lạnh lùng. Hậu quả của việc chống lại gia tộc Richard chỉ có một. Mặt Lê Kim Huyên lạnh như xương băng. Dường như cô không hề sợ lời uy hiếp của tên Richard này. Anh Richard, tôi vẫn đang bận, mời anh về cho. Lê Kim Huyên hướng ra cửa phòng làm tư thế mời. Ra hiệu cho hắn tự rời đi. Mắt Richard lóe lên liên tục rồi trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Phong độ lịch lãm của hắn gần như bị cơn giận lấn át. Lê Kim Huyên ngồi xuống. Bắt đầu làm việc. Hoàn toàn không để ý đến Richard. Thư ký nhẹ nhàng cúi đầu. Cung kính nói. Xin lỗi anh Richard. Sếp Lê của chúng tôi đang bận. Mời anh, thấy mình bị phớt lờ, còn bị mời ra khỏi văn phòng. Lửa giận trong lòng Richard đã hoàn toàn bùng lên. Làm gì có cái lý này? Các cô dám đối xử với gia tộc Richard chúng tôi như vậy là tự tìm chết đấy. Richard đột nhiên đứng lên, dùng gậy chỉ vào Lê Kim Huyên và thư ký. Ánh mắt hờ hững kiêu ngạo, mang theo sự đe dọa. Lê Kim Huyên lạnh giọng bảo. Anh Richard, xin anh chú ý, đây là nước C, là nơi được luật pháp bảo vệ. Lê Kim Huyên lên tiếng nhắc nhở. Cô đang cảnh cáo nước C không phải là nơi người phương Tây các anh có thể tùy tiện càn rỡ. Richard chợt nở nụ cười lạnh. Nụ cười khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Nước C, ha ha. Gia tộc Richard luôn là chủ nghĩa bá quyền trên thế giới. Trên thế giới này chưa có luật pháp của quốc gia nào có thể hạn chế chúng tôi. Hôm nay, Lê Kim Huyên cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Cây gậy trống trong tay Richard lại gõ xuống. Sàn nhã, rắc, một tiếng rồi nứt ra. Sau tiếng nứt này, cửa văn phòng tổng giám đốc, cạch một tiếng bị khóa lại từ bên ngoài. Đám tùy tùng mặc vest đen đang gác cửa đã khóa trái cửa lại. Cách chương.